quý vị đang theo dõi chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Sau đây, kính mời quý vị nghe nói về những mong đợi và thách đố của Giáo hội Công giáo tại Maroc, nơi Đức Thánh Cha sẽ viếng thăm. Quý thính giả thân mến, chỉ còn hơn 10 ngày nữa, Đức Thánh Cha Francisco sẽ đến thăm Maroc, quốc gia có 35 triệu dân cư, trong đó 99% theo Hồi giáo Sunni và chỉ có 23.000 tín hữu Công giáo, và có gần 10.000 người thuộc các hệ phái Kitô khác. Trong cuộc họp báo hôm 5 tháng 3 vừa qua tại thủ đô Rabat, hai vị chủ chăn người Tây Ban Nha của hai giáo phận ở Maroc là Đức Cha Cristobal Lopez Romero, Tổng giám mục giáo phận thủ đô Rabat, có 20.000 tín hữu Công giáo, và Đức Cha Agrelo Martinez, 76 tuổi, thuộc dòng Francisco, giám mục giáo phận Tangier, chủ chăn của 3.000 tín hữu Công giáo. Hai vị đã giới thiệu Giáo hội Công giáo tại Maroc, những thách đố và mong đợi của giáo hội địa phương về cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha. Đức Cha Cristobal Lopez Romero, 66 tuổi, thuộc dòng Don Bosco, từ một năm nay là Tổng giám mục giáo phận Rabat, nhưng Ngài biết rõ thực tại địa phương từ thời mà sau 20 năm làm việc truyền giáo ở Paraguay. Ngài đã điều hành trong 8 năm trời, từ 2003 đến 2011, trung tâm huấn luyện chuyên nghiệp của dòng tại Kenitra, một thành phố hơn 430.000 dân cư ở mạn bắc thủ đô Rabat. Đức Tổng giám mục cho biết, cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha tại Maroc là một thời điểm lịch sử đối với đất nước và cộng đoàn Công giáo bé nhỏ tại đây. Nó diễn ra trong bối cảnh đối thoại liên tôn. Đối với nhân dân Maroc, cuộc viếng thăm này rất quan trọng vì một cách nào đó, đây là một sự nhìn nhận tất cả những cố gắng mà Maroc đang thực hiện để tiến tới một Hồi giáo ôn hòa, có tinh thần đối thoại và bao dung. Cuộc viếng thăm diễn ra trong năm kỷ niệm 800 năm cuộc gặp gỡ giữa Thánh Francisco Assisi và vua Hồi giáo Al-Malik Al-Kamil, cũng như 800 năm sự hiện diện của dòng Francisco tại Maroc. Đức Thánh Cha đã chọn chủ đề cho chuyến viếng thăm của người là Người phục vụ hy vọng, và huy hiệu cuộc viếng thăm này có hình thánh giá Kitô và nửa vành trăng Hồi giáo, được diễn tả qua lá cờ của Maroc và tòa thánh. 34 năm sau cuộc viếng thăm của Đức Giáo hoàng Gioan Phaolô II tại Maroc ngày 19 tháng 8 năm 1985, cuộc viếng thăm lần này của Đức Giáo hoàng Francisco là một biến cố giúp tiếp tục sống sứ điệp hòa bình giữa các tín hữu Kitô và Hồi giáo. Một đặc điểm khác của chuyến viếng thăm là tình liên đới đối với những người di dân trong một nước đã có ngay chính sách đón tiếp xứng đáng và can đảm dành cho người di dân. Đây cũng là cơ hội tái khẳng định sự hỗ trợ của Đức Thánh Cha Francisco đối với Hiệp ước Hoàn cầu của Liên Hợp Quốc về người di dân đã được thông qua trong hội nghị hồi tháng 12 năm ngoái tại thành phố Marrakech bên Maroc, đồng thời cũng là dịp để tái kêu gọi cộng đồng quốc tế hoạt động trong tinh thần trách nhiệm liên đới và cảm thương đối với những người di dân. Trong 15 năm gần đây, Maroc đã đón tiếp nhiều sinh viên đến từ các nước Phi Châu miền Nam sa mạc Sahara, trong đó có một số lớn là tín hữu Kitô. Và sự hiện diện của họ mang lại một sinh lực mới cho cộng đoàn Công giáo địa phương. Nhờ sự kiện đó, Giáo hội Công giáo tại Maroc là một giáo hội trẻ trung, tuổi trung bình vào khoảng 35. Theo Đức Tổng giám mục Lopez Romero, cộng đoàn Công giáo bé nhỏ tại Maroc có đặc tính Công giáo thực sự, theo nghĩa đen, nghĩa là các thành phần là dân tứ chiến thuộc nhiều quốc tịch, văn hóa và chủng tộc khác nhau. Đặc điểm của giáo hội này là hiệp nhất trong sự khác biệt. Maroc không phải chỉ là một nước mà người di dân đi qua để tìm cách vào Âu Châu, nhưng đây cũng là một nước xuất cư vì cũng có nhiều người Maroc di cư sang Âu Châu và cũng là một nước mà nhiều người đến lập nghiệp vì có những người từ miền Nam Sahara đến đây và họ quyết định ở lại Maroc. Trong bối cảnh đó, Đức Tổng giám mục Lopez Romero nói, chúng tôi tìm cách giúp đỡ những người dễ bị tổn thương nhất. Chúng tôi không thể làm mọi sự, nhưng hiện có hơn 120 người đang làm việc trong Caritas thuộc hai giáo phận Rabat và Tangier để giúp đỡ những người di dân. Caritas là tổ chức quan trọng nhất tại Maroc làm việc với những người di dân. Chúng tôi tiến hành công việc này theo 4 giai đoạn như Đức Thánh Cha Francisco đã nói, đó là đón tiếp và bảo vệ, thăng tiến và hội nhập những người di dân. Mỗi năm có khoảng 11.000 người di dân được đón tiếp và bảo vệ trong các nơi do Caritas đảm trách và giáo hội dành một ngân khoản quan trọng cho mục đích này. Trong cuộc họp báo, Đức Cha Lopez Romero cho biết, ưu tiên đầu tiên của giáo hội Công giáo tại Maroc hiện nay là kiến tạo và sống tình hiệp thông giữa các tín hữu Công giáo với nhau, và đây không phải là điều dễ dàng vì các tín hữu đến từ nhiều xuất xứ rất khác nhau. Và cũng vì đây là một cộng đoàn lỏng, xét vì mỗi năm có tới 25% tín hữu ra đi và được thay thế bằng những người mới tới. Ưu tiên thứ hai là hội nhập vào bối cảnh Maroc, nơi các tín hữu sinh sống, cùng với môi trường Hồi giáo chung quanh. Đức Tổng giám mục Lopez nói, chúng tôi là một giáo hội của những người ngoại quốc, nhưng chúng tôi không muốn là một giáo hội xa lạ. Điều này đòi phải cố gắng học tiếng địa phương, văn hóa và lịch sử của Maroc, cũng như thiết lập những tương quan cá nhân với những người láng giềng, học hỏi và làm việc với các đồng nghiệp, tiếp xúc với chính quyền và các hiệp hội. Theo Đức Tổng giám mục Lopez, do sự hiện diện của các tín hữu Công giáo Nam Sahara, giáo hội Công giáo tại Maroc cũng đang thay đổi hoàn toàn và trở thành một giáo hội hoàn toàn là phi châu. Vì phần lớn các tín hữu tham dự các sinh hoạt của các giáo xứ là những người phi châu, đa số là các sinh viên đại học. Họ là người di dân vì là những người bỏ xứ sở quê hương đến Maroc. Họ ở đây hoàn toàn hợp pháp và mục đích là du học. Họ tích cực tham gia các ca đoàn, các hội đoàn và phong trào khác trong các nhóm dự tòng và mọi sinh hoạt mục vụ ở cấp giáo xứ và giáo phận. Trong nhiều giáo xứ, cũng có những giáo dân đến Maroc với mục đích tìm cách vào Âu Châu. Đối với họ, Maroc chỉ là nước qua đường, một nơi chuyển tiếp. Họ đến Maroc bằng con đường vượt biên, nhiều khi họ đã phải chịu đánh đập, bạo hành, cướp bóc và đôi khi cũng bị bán nữa. Tình trạng này khiến giáo hội địa phương phát triển khía cạnh từ thiện bác ái của giáo hội, nghĩa là một giáo hội như người Samaritano nhân lành, dừng lại bên cạnh những anh chị em bị thương tích để săn sóc họ, khuyến khích và giúp đỡ. Dự án Cantara được giáo hội thành lập ở Maroc cũng nhắm mục đích đó, trợ giúp những người dễ bị tổn thương nhất, trong đó có các trẻ em không có người đi kèm, các phụ nữ phá thai, các bệnh nhân là những người đến Maroc để tìm đường sang Âu Châu. Cantara trong tiếng Ả Rập có nghĩa là cây cầu. Về phía chính quyền và xã hội Maroc, một đảng đất nước này chứng tỏ khả năng đón tiếp, đã hai lần hợp thức hóa tình trạng cư trú cho tổng cộng 70.000 người quyết định ở lại Maroc. Nhưng đảng khác, rất tiếc là Maroc cũng đang thi hành vai trò một cảnh sát viên của Âu Châu. Âu Châu trả tiền cho Maroc để ngăn cản không cho những người di dân tìm cách đi qua nước này để vào Âu Châu. Điều này được thể hiện qua những vụ bắt giam và lưu đày trục xuất. Hai giám mục tại Maroc đã cùng với các giám mục thuộc miền Bắc Phi mạnh mẽ phê bình các chính phủ Âu Châu vì thái độ như thế đối với những người di dân, thái độ ích kỷ và giả hình. Vì một đảng Âu Châu bóp cổ các nước nghèo và các nước đang trên đường phát triển bằng cách áp dụng những luật lệ thương mại thiếu lương thiện, vì họ khai thác các tài nguyên thiên nhiên và nhân sự của các nước nghèo, nhưng rồi lại khép kín biên giới đối với một số ít người từ các nước nghèo ấy muốn vào Âu Châu. Âu Châu là nguồn gốc sinh ra nhiều cuộc xung đột võ trang, tạo nên chết chóc, lầm than và những cuộc xuất hành tập thể. Và sau đó thì Âu Châu than phiền vì những hậu quả của các xung đột ấy. Âu Châu tuyên bố mình là những người binh vực nhân quyền, nhưng đồng thời lại phủ nhận và ngăn cản không cho hàng triệu người được quyền sống trong phẩm giá. Cũng về vấn đề di dân, Đức Tổng giám mục Martinez của giáo phận Tangier nói, mối quan tâm lớn nhất của tôi là tôn trọng quyền của những người di dân. Nhiều khi chúng tôi mất hy vọng, và tôi mong là cuộc viếng thăm của Đức Giáo Hoàng sẽ mang lại vài tiến bộ trong vấn đề này. Điều này có liên hệ tới tất cả mọi người, kể cả Maroc. Những người di dân không được luật pháp bảo vệ các quyền của họ, trong khi họ là con người, chứ không phải là loài vật. Những vụ xua đuổi người di dân hồi mùa hè năm ngoái đã được tiến hành tàn bạo trong các thành phố, trong các khu rừng. Thật là điều không thể dung thứ được. Đức Tổng giám mục Martinez ám chỉ đến chính sách của nhà cầm quyền Maroc gọi là tái định cư. Theo đó, những người di dân liên tục bị đẩy xuống miền nam nước này. Bộ Nội vụ Maroc gọi đây là chính sách tái định cư người di dân, cụ thể là đẩy xa nguy hiểm, và cho rằng chính sách ấy được thực thi trong sự hoàn toàn tôn trọng phẩm giá của người di dân và tôn trọng luật pháp. Cũng về vấn đề di dân, Đức Tổng giám mục Martinez của giáo phận Tangier nói, mối quan tâm lớn nhất của tôi là tôn trọng quyền của những người di dân. Nhiều khi chúng tôi mất hy vọng, và tôi mong cuộc viếng thăm của Đức Giáo Hoàng sẽ mang lại vài tiến bộ trong vấn đề này. Điều này có liên hệ tới tất cả mọi người, kể cả Maroc. Những người di dân không được luật pháp bảo vệ các quyền của họ, trong khi họ là con người, chứ không phải là loài vật. Những vụ xua đuổi người di dân hồi mùa hè năm ngoái đã được tiến hành cách tàn bạo trong các thành phố, trong các khu rừng. Thật là một điều không thể dung thứ được. Đức Tổng giám mục Martinez ám chỉ đến chính sách của nhà cầm quyền Maroc gọi là tái định cư. Theo đó, những người di dân liên tục bị đẩy xuống miền nam nước này. Bộ Nội vụ Maroc gọi đây là chính sách tái định cư người di dân, cụ thể là đẩy xa nguy hiểm, và cho rằng chính sách ấy được thi hành trong sự hoàn toàn tôn trọng phẩm giá của người di dân và luật pháp. Về tự do tôn giáo, trong đó có vấn đề thay đổi tôn giáo, Đức Tổng giám mục Lopez của giáo phận thủ đô Rabat nói, trong tư cách là giáo hội công giáo, chúng tôi mong muốn một điều mà kinh Koran của Hồi giáo được áp dụng khắp nơi, đó là không có sự cưỡng bách nào trong tôn giáo. Nhưng tôi phải nhận rằng người ta còn xa vời với nguyên tắc này. Dù vậy cũng có một cái gì đó chuyển động một cách từ từ. Trong tư cách là Kitô hữu, công giáo, chúng tôi rất biết ơn vì được tự do phụng tự hoàn toàn. Nhưng chúng tôi hài lòng nếu nhân dân Maroc có thể được hưởng mọi quyền tự do, trong đó có tự do lương tâm. Điều này tùy thuộc những cuộc nói chuyện giữa Maroc và Tòa Thánh, đồng thời cũng tùy thuộc sự cởi mở của xã hội Maroc. Tôi mong muốn rằng chúng tôi, các Kitô hữu, có thể trở thành công dân Maroc mà không phải thay đổi tôn giáo của chúng tôi. Chúng tôi muốn nối kết với truyền thống này. Đức Tổng giám mục Lopez Romero gọi đề tài các tín hữu Kitô người Maroc là một vấn đề gai góc và nói thêm rằng, trong các cộng đoàn của chúng tôi không có tín hữu Kitô Maroc. Cùng lắm có 3-4 người Maroc hiện diện. Và Đức Tổng giám mục mời gọi tất cả dân chúng Maroc tham dự cuộc viếng thăm của Đức Giáo Hoàng. Đây là một dịp duy nhất để chứng tỏ rằng chúng ta đề cao giá trị của những gì liên kết chúng ta hơn là những gì gây chia rẽ.